Dạ rồi, bữa nay mình học phẩm mới. Dạ, phẩm mới gọi là cái phẩm phẩm sợ hãi. Cái kinh số 1 của phẩm này là tự trách. Tự trách, tự trách. Sẵn ở đây cũng phải nói rõ cho bà con nghe một tôi cho là cũng quan trọng, tức là bốn cái điều tự trách trách này nhé, cũng là nội dung của quý trong tàm quý, của quý trong tàm quý. Không biết trong rung có nghe được cái này không? À, tức là cái sự e sợ, tức là sự e sợ trong tội lỗi có bốn cách. E sợ khi một người lầm phải làm ác. Nhớ nha. Tàm này nó là biết thẹn, các vị còn nhớ không? Tàm này là biết thẹn. Thẹn nó có hai cách, một là nghĩ đến cái thân phận của mình mà mình biết thẹn, nghĩ người như mình mà mình đã làm chuyện đó. Rồi thứ hai đến người, nghĩa là dòng họ của mình như vậy, đoàn thể của mình như vậy, sư phụ của mình như vậy, đạo sư của mình như vậy, mà tại sao mình làm như vậy? À, thì đó gọi là tạm, nó có dựa vào mình, dựa vào người. Quý nó có bốn, quý có bốn. Một là sẽ là sợ cái số 3, cái số 4 là sợ sa đọa báo, là vốn vốn cái sợ nha. Thì cái tựa kinh đó gọi là tự trách, nhưng mà cái nội dung đó là nói đến bốn cái nỗi sợ của một người lầm khi mà phải làm ác. Còn cái người mà ác khi làm ác thì họ không có sợ nha. Làm ác mà lòng không sợ gì mới gọi là người ác. Nhớ nha, cái nghĩa là không tạm không quý. Thì ở đây có bốn cái này thì cũng có sâu xa gì, thì chỉ giải thích sơ sơ bà con hiểu rồi qua kinh khác. Có nghĩa là trong cái đời sống này, trong kinh gọi tàm và quý, tàm quý là hai cái pháp gọi là lô ca và lá, tức là hộ thế, hộ thế, tức hai pháp gìn giữ gìn mối đạo đức nhân gian. Nhờ vậy trên đời mới còn có cái sự khác biệt giữa người và thú. Nhớ nha. Thì trong đây cũng có nói như đó, trong đây cũng có nhắc tới, trong đây cũng có nhắc tới, đúng rồi, trong đây cũng có nhắc tới trong cái phần chú giải mà cô Hạng Mưa cô mới vừa bỏ lên á. Thì cái bốn cái sợ nha, có nghĩa là dầu dầu một suy nghĩ, câu nói hay cái hành động tay chân lớn nhỏ nào, cũng phải được cân nhắc từ cái góc độ tam quý. Dù một suy nghĩ, câu nói hay hành động, tay chân lớn nhỏ nào cũng phải được cân nhắc từ góc độ tam quý, có nghĩa là mình muốn làm gì đó mình cũng sợ nha. Thí dụ như ngoài đời họ không biết Phật pháp, nhưng mà nhờ có cái pháp luật á, nhờ có dư luận, nhờ có cái tiếng đời, rồi cũng có người họ sợ mình tối ngủ cứ giật mình, hoặc là sợ tới hồi chết không có nhắm mắt, nhờ vậy đó cho nên là người ta cũng tránh được rất là nhiều cái tội lỗi. Quý vị phải phải đồng ý với tôi chuyện đó. Nếu mà không có, đối với người không biết đạo á, mà nếu không có ba cái sợ đó đó, tức là sợ cắn rứt lương tâm, sợ là tiếng đời, hay là sợ bị pháp luật, là biết bao nhiêu chuyện bậy nó sẽ xảy ra trên đời này. Nhưng mà nhờ người ta giàu không biết đạo, nhưng mà nhờ người ta là biết nghĩ đến ba cái này á, thì người ta cũng hạn chế rất là nhiều, nghĩa là tam nghiệp có kiểm soát. Còn mình biết Phật pháp thì mình thêm cái sợ thứ tư, đó là sa đọa. Các vị cũng phải nhớ rằng là tại sao Phật dạy mình phải thường xuyên sống bằng chánh niệm. Bởi vì có chánh niệm nó mới có trí tuệ, có chánh niệm nó mới có tự tâm, có chánh niệm nó mới có tam quý. Chứ còn nếu mà mình thất niệm á, thì mấy cái tốt nó không có, mà mấy cái xấu nó có tha hồ nó sinh sôi nha. Cho nên nó nói tam quý, trí tuệ, thiền định gì đi nữa, chuyện đầu tiên là thất niệm là thua, thất niệm là cái nan nha, thất niệm là cái nan. Mình sống có chánh niệm thì mình mới kịp thời mình phát hiện cái tam nghiệp của mình nó có vấn đề nha. Thì là một cái suy nghĩ quý về người khác thì mình cũng thấy sợ, mình nghĩ được cái suy nghĩ này cũng đủ đưa mình đi địa ngục rồi nha, cái suy nghĩ đó đủ đưa đi địa ngục. Một cái câu nói mà có thể gọi là làm tổn đức thì cũng thể đưa đến một cái quả xấu, nặng nhất là địa ngục, mà nhẹ cũng đời sau sinh ra cũng bị cái khẩu nghiệp nha. Bán cú phi ngôn ngộ tổn bình sanh di đức, chỉ một câu nói tổn đức thì nó cũng thể ảnh hưởng đến một đời của mình chứ không phải không nha. Rồi là cái đó là suy nghĩ, rồi câu nói, huống chi là hành động. Một lần mình ra tay làm cái việc lớn bé gì cũng phải cẩn trọng. Thế như tôi chỉ ví dụ thôi chứ tôi không có ý gì. Thí dụ như là ở xứ lạnh như vậy, tôi rất là thích đốt đốt lửa, tôi thích lắm. Nhưng rồi tới mùa hè nó ra ngoài rừng, binh thị sĩ rừng đứt, củi khô nó đầy hết rồi, thì mình cứ tha về trú xứ của mình, mình chất đóng, rồi tới mùa đông có cái mình đốt. Nhưng mà cứ nghĩ đến chuyện trong đó có con này con kia đó, tự nhiên mình cũng ngán. Rồi đã lâu lắm, mấy chục năm nay là tôi không có cái chuyện mà cầm cái ly nước sôi mà hắt mà tạt mà đổ một cách phải nói là thoải mái thì chưa, đã nhiều năm nay rồi. Nhiều năm rồi, mấy chục năm rồi không có chuyện mà cầm cái ly nước sôi á, mình tráng ly đó, mình tráng rồi mình hắt, mình tạt, mình đổ là không có. Vì chỉ vì một chuyện mình sợ là trúng con này con kia rồi chết, mai mốt mình chết thảm chứ gì hết. Bây giờ tụi nó chết đó, thì tụi nó là côn trùng, nhưng mà tới phiên mình mai này lỡ mà mình mới vừa đạt giải hoa hậu, rồi mới đạt giải Nobel, hay là mới vừa lên ngôi, hay là mới vừa thọ đại giới tỳ kheo, hay là mới vừa gặp Phật, mới vừa được một cái gì đó hay ho, cái là bị phỏng nước sôi chết thì nó không có đáng nha. Nghĩ tới nó cũng sợ nha. Sợ sau đó là sợ cái khổ báo đó, sợ cái quả khổ sau này. Cũng sợ chứ, nha, cũng sợ. Rồi sợ pháp luật. Có rất là nhiều chuyện, ví dụ như chúng ta có thể nghĩ rằng đi làm văn phòng hay là đi buôn bán lẻ tiểu thương thì biết nào giàu ha? Trong khi đó mình chỉ cần xách 2-3 ký bột mì trắng trắng là nó giàu tha hồ ha? Việt Nam là cứ là đi qua Lào là tha hồ ha? Qua Lào rồi đi cửa khẩu Trung Quốc rồi đó là cứ lận tới 2-3 ký bột mì đó là đổi đời liền. Nhưng mà mình cũng ngán, bởi vì chỉ cần mà nửa ký lô thôi, nửa ký bột mì mà nó bắt được một cái là dựa cột. Trong rừng biết bột mì không ta? Alo, trong rừng biết bột mì không? Trong khi đó lúc mình cần tiền quá đó, mình cần tiền quá đó, cái nhiều khi mình nghĩ thôi kệ nó, làm thì đỡ vài ký đi. Nhưng mà mình quên hai chuyện sau đây. Một là với mấy ký đó là mình sẽ làm tan nhà nát cửa biết bao nhiêu người, cái gì biết không? Mình gây tạo ra bao nhiêu là con nghiện cho xã hội. Mà đồng thời mình mà bị bắt một cái đó là dựa cột là cái chắc. Dựa cột, hồi xưa là dựa cột, bây giờ hình như hết dựa rồi, bây giờ nó cho ngã lưng rồi. Vừa cột tức là đem nó bắn, còn ngã lưng nghĩa là nó về nó chích thuốc rồi. Nó làm cho hai mũi nghĩa là xong nha, tê liệt thần kinh đứng yên tim mạch cái là xong. Cho nên mình nhờ nghĩ tới cái đó mình cũng bớt bớt đi một phần tội lỗi. Chứ nếu mà không có pháp luật đó, thì cái vụ mà buôn bán mang cái độc phẩm nó ra cái thuốc mà kích thích gây nghiện, thuốc lắc thuốc giật gì đó là nó sẽ là tràn lan, là con em của mình chết luôn. Tôi còn biết một chuyện đó là bên Hồng Kông đó, là người ta đang e ngại một cái chuyện đó là bánh kẹo cho trẻ em nó bỏ một cái lượng thuốc mà thuốc thuốc thuốc, thuốc ho trong đó, lượng thuốc ngủ trong đó, còn nít nó ăn vô nó cứ vui vui rồi nó buồn ngủ, vui rồi nó buồn ngủ vậy đó, thật lắm. Thì người ta cũng sợ là cái chất gây nghiện đó nó tràn vào học đường. Nhưng mà mình là người Phật tử thì ngoài cái chuyện mà mình sợ tội lỗi ra, mình cũng sợ cái chuyện khác, đó là pháp luật nó sờ gáy. Đêm hôm đang ngủ mà nghe tiếng còi cảnh sát, nghe tiếng chó sủa, nghe tiếng kêu cửa, mình cũng sợ nha. Như vậy thì nói chung quy lại là tam nghiệp thân khẩu ý, phải thường xuyên được gọi là quan sát, nhìn ngắm, cân nhắc từ cái góc độ tam quý thông qua bốn cái điều này. Rồi.